Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 608, Nguyệt Thần đưa đậu hũ. Đa tạ Đông Hoàng Đại Nhân nhắc nhở, Nguyệt Thần hơi nhìn lại gật đầu, trong lòng suy đoán Đông Hoàng Thái Nhất ý tứ, chiêm tinh luật bản chất là mượn từ tinh tượng vận hành quỹ tích. Dựa vào ấm dương thuật pháp, do đó suy đoán tương lai phát sinh việc, chuyện tương lai cũng không phải là nhất trần bất biến. Ở xem bói đến tương lai kết quả trong nháy mắt, kết quả kia cũng đã phát sinh thay đổi. Điểm ấy Nguyệt Thần cùng Diễm Phi hai người cũng đã biết. Mà Mị Dương ý tứ hiển nhiên không phải là cái này, mà là tại nói cho Nguyệt Thần, tại chính thức hiểu được chiêm tinh luật bản chất. Cũng chính là tinh tượng trước, nàng chiêm tinh luật khác biệt quá lớn, rất có thể hội sản sinh các loại không thể đoán được trách đi. Hôm qua Nguyệt Thần mượn từ thiên trì chiêm tinh dự đoán sản sinh động tĩnh bị Mị Dương phát hiện. Có một câu nói gọi là, thầy thuốc không thể từ y, toán mệnh không thể từ tính toán. Câu nói này nói cho cùng là có mất bất công, thầy thuốc có thể từ y. Toán mệnh cũng có thể từ tính toán, nhưng so với lên trị liệu người khác, tính toán người khác mệnh số tới nói càng thêm khó khăn, cũng càng dễ dàng phạm sai lầm. Mà Nguyệt Thần hôm qua làm ra sự tình chính là toán mệnh từ tính toán, kiêng kỵ. Cũng may mà nàng tính toán đồ vật cũng không tính lớn, vẻn vẹn chỉ là sau khi xuống núi tao ngộ mà thôi. Một bên đang trầm tư, một bên chuẩn bị xuống núi, Nguyệt Thần đi tới đường xuống núi miệng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi vòng vèo lần thứ hai đi tới Vân Trung Quân luyện đan phòng. Bởi Vân Trung Quân hiện tại vẫn vùi tại trong tàng thư các tìm kiếm lấy giải đáp Bạch Thuấn vấn đề. Kia đáp án, luyện đan phòng đã bị hắn để đồng tử cải tạo thành cho hắn mỗi ngày đưa cơm nhà bếp nhỏ. Mà trong đó mấu chốt nhất một món ăn chính là cái kia trước đó vài ngày ngẫu nhiên luyện chế ra, đậu mứt. Chủ nhân xưng cái này vì là đậu mứt. Nói là cẩn thận phanh chế về sau ăn chi có hương vị thịt. Cái kia đồng tử một bên cầm quạt nan nhỏ, quạt bị cải tạo thành lò nướng lò luyện đan, một bên cung kính mà hướng về đột nhiên đến thăm Nguyệt Thần giải thích nói. Vân Trung Quân coi trọng như vậy cái này màu trắng khối lập phương, dĩ nhiên là bởi vì nó bắt đầu ăn có hương vị thịt. Có thể thấy được Thủ Dương Sơn trên chỉ có thể ăn chay. Để người thầy luyện đan này đã có chút tan vỡ. Đồng tử mặc dù tại đáp trả Nguyệt Thần vấn đề, ánh mắt nhưng không dám chút nào rời đi cái kia ở trên lò nấu hầm đậu mứt cái bình. Một lòng sai lầm, khả năng sẽ bị Vân Trung Quân treo lên đánh. Mà Nguyệt Thần ở hơi trầm tư một lúc qua đi, liền lấy ra một khối gấm bố, mượn gió bẻ măng đi một khối trên tấm thớt đậu mứt, rời đi luyện đan phòng. Lần này nàng là thật xuống núi. A mịa mịa, a mịa mịa, nguyên bản vừa vặn tốt rồi chuẩn bị cho Diễm Phi một vài vấn đề nhắc nhở Bạch Thuấn, đột nhiên nhận được tin tức Nguyệt Thần đến thăm, còn muốn hắn sỗ sàng. Vậy thì để Bạch Thuấn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đậu hũ, dường như là hán triều một cái nào đó lại muốn tu tiên, lại muốn tạo phản họ Lưu Tông thân luyện đan. Thời điểm sai lầm luyện chế ra, lúa nước, tiểu mạch tương lai đều là Nam Bắc phương món chính. Bạch Thuấn ngược lại là quên đậu nành như thế một cái đồng dạng biến ảo vạn thiên tồn tại. Đậu nành dựa theo màu sắc là có thể chia làm đậu nành. Đậu nành, đậu đen, mới vừa lấy xuống gọi đậu tương, nhỏ hạt gọi bùn đậu. Hơn nữa đậu nành có gần một nửa protein hàm lượng. Đây cũng là tại sao Từ Phúc nói đậu hũ bắt đầu ăn có một ít thịt vị nguyên nhân. Đậu nành có thể ép dầu, còn có thể làm nước tương, sữa đậu nành. Nói đến nước tương, kỳ thực Bạch Thuấn gần nhất mới phát hiện, nguyên lai hiện tại nước tương là dùng thịt ướp muối mà thành. Hãy cùng hậu thế cá lộ một dạng, là một loại so sánh xa xỉ đồ gia vị. Bất quá bây giờ Trung Nguyên địa khu đậu nành trồng trọt không coi là nhiều. Thậm chí có thể nói rất ít, bởi vì đậu nành bắt nguồn từ Vân Quý cao nguyên, mà nơi này hay là thuộc về tương đương Nam Man địa phương, vốn là Hoa Hạ khu vực bất luận làm sao cũng hẳn là đậu nành đệ nhất nước xuất khẩu. Nhưng ở hậu thế, nhưng có không người nào biết địa đem Hoa Hạ đại địa vô số đậu nành tốt đẹp chủng loại đi đổi một cái nào đó Tây phương đại quốc một cây biến đổi gen đậu nành, do đó làm cho Hoa Hạ rơi xuống dưới, tổn thất vô số lợi ích. Vậy thì cùng ngươi cầm trong nhà mỹ mạo thê tử, đẹp đẽ thanh mai trúc mã, đáng yêu muội muội, đi đổi sát vách gái chân đại hán một cái búp bê tình dục một dạng. Ngu không thể nói, đậu hũ cho phụ trách nhà bếp Hồ Nghiên đưa đi về sau, Bạch Thuấn cũng đem đậu nành diễn sinh phẩm cơ bản sở hữu phương pháp luyện chế cũng ghi chép xuống, giao cho nàng, cho tới Hồ Nghiên dò hỏi, tại sao thạch cao không thể ăn? Thế nhưng làm thành đậu hũ sau liền có thể. Nặc triệu triệu, ăn, Bạch Thuấn biểu thị, hắn hiện tại vật lý phương diện cũng còn chưa bắt đầu thông dụng. Liền muốn hắn nói phản ứng hóa học sao? Nguyên tố chu kỳ biểu bên trong những cái nguyên tố tiếng Trung tên một bộ phận lớn đều là tới từ Minh Triều thời kỳ Chu gia hoàng đế gia phổ. Hiện tại muốn dùng nói còn cần Bạch Thuấn bỗng dưng tạo chữ. Cho nên vẫn là quên đi. Phía trước viện trong phòng, Diễm Phi đang tải, tiếp đãi Nguyệt Thần. Mặc dù tại Nguyệt Thần trong mắt, Diễm Phi cũng có thể xem như Bạch Thuấn trong nhà khách nhân. Nào có khách nhân tiếp đãi khách nhân làm phương pháp, có thể Diễm Phi lại không cho là như vậy. Hay là trở thành nữ chủ nhân còn không có đạt đến. Nhưng nàng xác thực đã trở thành nhà trắng bên trong một thành viên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.